Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Chương 171. Chuyện Ngô gia Cố Thường Hy được miễn trừ thương tàn rất nhanh được lan truyền ra. Hôm nay Thường Hy được hoàng đế yêu thích, ngay cả người nhà của nàng cũng được hưởng thụ ưu ái. Đây là chuyện hy hữu chưa từng xảy ra trong các triều đại gần đây. Chưa từng thấy qua một nô tỳ nào mà có được may mắn khiến người ta đỏ mắt như vậy. Lê Bình cho người tới chúc mừng, bởi vì sợ quận uy của mẹ chồng, không muốn để cho Tiêu Vân Thành đứng giữa khó xử, cho nên không tiện tự mình qua chúc mừng Thường Hy. Thường Hy tất nhiên hiểu được, nên cũng không trách nàng. Trên triều đình, không xảy ra biến cố lớn gì, thời gian Tiêu Vân Trác ở Đông Cung cũng vì vậy mà nhiều hơn. Nam chủ nhân một khi ở nhà, nữ nhân hậu viện tấn sẽ không ngừng nghỉ. Tiểu công công, đây là canh tuyết lê phù dung do chính tay từng thiếp hầm cách thủy. Cuối thu khí sản, tiếng trời khô ráo, kính xin thái tử gia phải bảo trọng thân thể nhiều một chút mới đúng. Tần Nhũ Tần mang theo một nụ cười thản nhiên trên mặt, bộ dáng khiếp nhược, thật đúng là có ba phần mùi vị của Mạnh Điệp Vũ. Nhũ Tần chủ tử, ngài chờ một lát, tổ nhân đi vào bẩm báo. Tiểu thái giám lắng đầu thở dài, đoạn thời gian gần đây, danh nguyệt điện thật là náo nhiệt. Làm hại Chu tổng quản, Ngưu Thượng Nghi, còn có cả Trịnh công công trốn vào phòng trà nữa. Hẳn cái tiểu thái giám này không thể làm gì khác hơn là ra ngoài ứng phó. Tiêu Vân Trá nghe xong hồi bảo, mi mắt cũng không thèm giơ lên nổi. Đi hỏi Ngô cung nữ. Tiểu thái giám gần mặt xanh xao, cúm núm đi ra ngoài, xoay người bước vào phòng trà. Trên mặt khổ sở đem lời nói của Tiêu Vân Trá lặp lại lần nữa với Thường Hy. Thường Hy vừa uống ngụm trà trong miệng vào, gắt gao nhìn chầm chầm tiểu thái giám kia. Đôi tay nắm thành quyền, chỉ là cuối cùng vẫn phải nhìn xuống. Được rồi, ai biểu nàng là nô tỳ của người ta, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho nên có nặng ra nụ cười nói, vậy để ta đi xem một chút. Màn đêm buông xuống, đèn đỏ trao lên cao, tiểu thái giám xỉ xỉ xát xát đứng trước cửa thư phòng, thấm giọng nói, thái tử gia, Phùng Lương Đệ hỏi tới nay người nào thì tẩm. Phùng Lương Đệ bây giờ là tần phi ở phẩm chất cao nhất Đông Cung. Huống chi với sự ủng hộ mạnh mẽ của Văn Thành, gần đây uy phong ngày càng thịnh, làm việc cũng ưng ngạnh phát lối hơn rất nhiều. Nàng tự nhận là những nhân có phẩm chất cao nhất, nên đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút đối với sinh hoạt của thái tử gia. Tiêu Vân Tráng con người cũng không động, hà xuống nói, đi hỏi Ngô cung nữ. Tiểu thái giám nhớ đến bộ dạng muốn nói rõ mấy ngày nay của Thường Hy, chân liền nhung nhũng ra, nhưng lại không dám tiếp tục truy vấn Tiêu Vân Trác. Vẫn là Ngô Thượng Nghi dễ nói chuyện hơn, xoay người liền bước đến phòng trà. Thường Hy nghe xong lời tiểu thái giám nói, sẽ bước đi tới đi lùi trong phòng. Đây là cái đạo lý gì? Chuyện trong phòng của chính hắn sao lại gọi nàng đi trong nồm? Nàng cũng không phải là thái tử phi của hắn. Trải qua mấy ngày nay, nữ nhân trong Đông Cung đều thống hận một trận tuyển. Nếu là ngay cả chuyện trong phòng của hắn, nàng cũng nhúng tay, quá thật là sẽ chọc cho đám người kia nổi giận. Nhưng là Tiêu Vân Tráng tình khốn kiếp kia, gần đây không biết uống loạn thuốc hay là đầu óc có bệnh. Tất cả chuyện tình đều giao cho nàng xử lý, ngay cả Ngũ Hải cũng lùi xuống tiếng hai rồi. Mỗi lần đi tìm Tiêu Vân Tráng lý luận, hắn đều nghiêm chỉnh nói, thân là thượng nghị đông cùng, bài u giải nàng là chức trách của cô. Bản thái tử mỗi ngày đều xử lý đại sự quốc gia, làm sao có thời gian giải quyết mấy chuyện này. Thường Hy nhớ mày, hướng cửa danh nguyệt điện đi tới, phải đánh các nàng thế nào đây? Tiêu Vân Tráng tinh mặn đưa đám kia, thậm chí một nữ nhân cũng không chịu động, hắn không phải là... Không được chứ, càng nghĩ Thường Hy càng cảm thấy có thể là như vậy. Nếu là nàng thật ăn bài một nữ nhân cho hắn thì thẩm, nhớ đến ánh mắt giết người kia của Tiêu Vân Trá, Thường Hy đánh cái giật mình lạnh rùng, nhất thời bỏ đi ý định đó, nên xử lý thế nào đây? Thái tử gia, năm nay Đông Cung thêm nhiều người, Chi phí ăn mặn tốn hao quá lớn, Đông Cung khấu trừ vật phẩm. Đông Cung chi nhiều hơn thu, phải làm thế nào đây? Đi hỏi Ngô cung nữ. Tiêu Vân Tráng thản nhiên nói, tư hồ chuyện này giải quyết rất dễ dàng. Thường Hy nhìn tiểu thể dám trước mặt, tức giận đến nỗi liên tục vỗ ngực, vò đầu bức tai, cứ mặn lên trời nói. Ai tới diễn tình cầm thú này đi? Tiểu thái giám kia nghe thế thì đặt mông ngồi chậm hổm trên mặt đất, xanh mé mặt mày, lăn một vòng chạy ra ngoài. Ngô Tử Nghi không phải điên rồi sao? Trong cung không yên ổn, Thường Hy bị Tiêu Vân Tráng biến thành thẻ bài sử dụng đến bá vương vô địch. Cả ngày soi mòng mòng, còn phải chịu đựng ánh mắt nhìn chằm chằm của đám nữ nhân trong hậu viện. Họ đều cho rằng mình không được thị tẩm là do Thường Hy dở trò quỷ. Bởi vì gần đây biết rõ Tiêu Vân Tráng đang ở trong thư phòng, mà muốn gặp mặt, cách nào cũng không được. Chuyện gì cũng do Thường Hy sang ngoài giải quyết. Náo động lớn như vậy tự nhiên sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Tiêu Vân Tráng buồn tấu chương trong tay, lầm vào trầm tư. Ngô Tiểu Lân cùng Chương Thứ Thần đã đưa tin tức tới, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, thì thời có thể hành sự. Trong khoảng thời gian này, hắn cố ý để Thường Hy xuất đầu lộ diện nhiều một chút, khiến cho người ngoài tưởng rằng Đông Cung hỗn loạn không chịu nổi. Hắn vô tâm chuyển triều chính. Thật ra thì cũng chỉ là một chiều mình tu sản đạo, ám độ thần thường. Ý chỉ ngoài mặt làm việc này, nhưng bên trong lại ngầm làm việc khác. Huống chi kích như vậy cũng để cho Thường Hy thấy được hắn giữ mình trong sạch, cô cụ. Cái này dường như có chút ý nghĩa sâu xa. Trong cùng lại dám khấu trừ khoản chi tiêu của Đông Cung. Đây chính là chuyện vô cùng bất hợp lý. Nếu như chương này có liên quan đến Mị Phi, thì nhưng câu hỏi này mà đánh một mẻ lưới. Mị Phi đã là tự bà nhảy vào đẩy. Tiêu Vân Tráng còn đang suy nghĩ. Thường Hy liền dẫn đùng đùng chạy vào. Nhìn gương mặt Tiêu Vân Tráng cắn răng nói. Thái tử già, sắp đến Tết Trung Thu rồi, nhưng là phần tiền phí thuận về Đông Cung còn chưa có nhận được. Nô tỳ đã tìm hiểu qua, ở chỗ Cán Hoàng tử Kháng đã sớm phân phát rồi. Ngài xem nó làm cái gì bây giờ? Tiêu Vân Tráng gương mi lên, thật là ngủ cận còn đựng cái gối đầu. Nhìn Thường Hy nói, cô cảm thấy thế nào? Nô tỳ tới xin chỉ thị của Thái tử gia, không dám quá phận. Thường Hy muốn nổ tung rồi, tên cầm thú đáng chết này là muốn nàng bị đám nữ nhân kia ăn đi. Hiện tại người người hoài nghi nàng yêu mị hoặc chủ, thật là oan uổng chết nàng, hoặc chủ cái đấm đó. Tiêu Văn Tráng tấm điều là Trịnh Thuận phục vụ, nàng còn chưa có đi vào bao giờ, thật là không có thiên lý. Tiêu Văn Tráng biết mình không thể chơi quá trớn, đánh cho trọng lửa thiêu thân. Nhìn tiểu nha đầu này, nếu như bị dọa đến phát điên, thì người chịu thiệt cũng chỉ có hắn mà thôi. Nên khóc, nên nháo, muốn mộng phân tiền cũng không thể thiếu. Tiêu Văn Tráng giọng mang thầm ý nói. Thường Hy sửng sốt, không hiểu Tiêu Văn Tráng muốn làm gì. Hắn không phải là từ trước đến nay rất kiên kỵ chống lại nữ nhân trong hậu cung sao. Thấy thần sắc Thường Hy, Tiêu Văn Tráng lại thản nhiên nói. Ca ca cô gửi thư đến rồi. Mà sự đã sẵn sàng, gió đông này cô tự mình kiếm đi. Chương 172 Náo hậu cung 1. Thường Hy sững sờ liếc mắt nhìn Tiêu Vân Tráng. Ca ca của nàng cùng chuyện này có quan hệ gì? Tiêu Vân Tráng nhìn Thường Hy tử hồ bị tức giận làm cho hỏng đầu. Ngay cả suy nghĩ cũng trì độn, nghĩ rồi nói ra. Không nghĩ trong hậu cung ai dám trắng trợn đối đầu cùng chúng ta. Thường Hy chợt phục hồi lại tinh thần. Mặc dù nỗi hoàng quý phi có phẩm hàm cao nhất, nhưng là trong hậu cung vẫn do bổn phi cùng nhau nắm quyền. Mới vừa rồi Tiêu Vân Tráng nói ca ca của nàng có gửi thư tới, lại để cho nàng náo hậu cung, đột nhiên hiểu được. Nhìn Tiêu Vân Tráng nói, thành nói là mỹ phi dở trò quỷ. Thường Hy khẽ cau mày, chuyện này cũng không có dễ làm, phải biết rằng hoàng thượng mặc dù thích nàng, cũng nguyện ý cấn nhắc nhà nàng, nó là cũng không đại biểu thích nàng đi gây sóng gió. Lúc này trung thu gần đến, nếu như nàng không có não mà trình diễn một tiết mục, nữ nhân trên chùa não học cùng, chỉ sợ là sẽ liên lụy đến người nhà nàng. Nhưng là, ý tứ Tiêu Vân Trán rất rõ ràng, muốn nàng não học cùng, mượn chữ này để lăng nhục Mỹ Phi. Khi đó ở ngoài cùng, các ca cùng tứ thần ca, cũng sẽ thừa dịp mà đem chuyện chiếm đất của Sở Tử Nguyên kia tấu lên. Hai việc này xảy ra cùng một lúc. Cho dù hoàng thượng có yêu thích Mỹ Phi cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng mặn rồng giận dữ. Thường Hy mặc dù đã sớm biến Tiêu Vân Trán mua cái đề mình, nhưng là trong chớp mắt, nghĩ ra được một chiều như vậy khiến cho nàng cảm thấy sợ. Thường Hy không muốn cho Ngô gia gặp nạn, vì vậy khóe miệng nhớ lên nói: nô tỳ chỉ là nô tỳ, một người đi náo loạn bên cùng, chỉ sợ là phần lực không đủ. Thái tử gia nếu muốn làm chấn động hậu cung thì cũng phải cho nô tỳ đủ thực lực. Nếu không, Thường Hy người nhỏ sợ không gánh nổi trách nhiệm này. Nàng còn kè mặn cả thế này, Tiêu Vân Trán đều đã dự đoán được. Quay đầu nhìn nàng từ từ nói: vậy con muốn làm sao? Thường Hy tiến lên một bước, nhìn Tiêu Vân Trán lạnh lùng nói: thái tử gia hỏi nô tỳ muốn làm sao, có phải là muộn rồi hay không? Thái tử gia căn bản đã tính toán tốt lắm. Gia cũng không có tính toán, gia chờ cô tính toán. Tiêu Vân Trán nhìn bộ dáng tức giận của Thường Hy, không khỏi cảm thấy giật mình trong lòng. Đôi mắt như thanh thủy trong suốt kia, hình như còn dẫn theo một ngọn lửa. Có lẽ là đã dồn nén căm tức với hắn lâu lắm rồi. Thường Hy nghe Tiêu Vân Trán nói vậy thì nhất thời tan giận, ngay cả tốn hơi thừa lời cũng tiết kiệm, thản nhiên nói: tốt lắm, ngài chờ tôi tính toán thôi. Tên khốn, hắn không tính kế là chờ nàng đi tính. Rõ ràng là không muốn bôi đen lên mặt. Chuyện tốn đều là hắn, chuyện xấu đều là nàng. Phi, người cứ ngồi đấy mà mơ giấc mộng sân thuộc đi. Cô nãy nãy ta cũng không phải là người, bảo đến là đến, bảo đi là đi. Tiêu Vân Trán nhìn vẻ mặt Thường Hy cũng biết được nàng đang ra sân chửi bởi hắn ở trong lòng. Chỉ cần không nói ra miệng thì hắn cũng làm như không biết. Tiểu nha đầu này lắm quỷ kế. Hắn cũng không tin nàng sẽ đi tiên phòng mà chắc chắn sẽ kéo theo đệm lưng. Chẳng qua là cái đệm lưng này là ai thì tốt đây. Thường Hy vẫn rung rung bán rèm lên đi mất. Thiếu chút nữa đụng ngã Ngũ Hải đang tiến vào. Ngăn cánh bằng một tấm màn, chỉ nghe Ngũ Hải hồ: Ngô Tử Nghi, ngươi làm sao vậy? Uy uy! Ngũ Hải nhấc rèm cửa chậm rãi đi vào, thận trọng liếc mắt nhìn Tiêu Vân Trán. Chỉ thấy thần sắc hắn bình thường, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phê giữa công phòng, không nhìn ra không đúng chỗ nào, nhưng là nha đầu kia nổi điên cái gì. Tạm thời đè nghi vấn này xuống, Ngũ Hải trầm giọng nói: thái tử gia, Điều Phong đưa tin tới, bên phía Ngô Tiểu Luân đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng liền lập tức hành động. Chân Thứ Thần cũng thu xếp ổn thỏa, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ nhưng là không có bại lộ, cũng đã xử lý tốt, chỉ chờ thái tử gia ra lệnh. Tiêu Vân Trán nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó nói: không vội, chờ hậu cung náo nhiệt chúng ta mới có thể hành động, người lùi xuống trước đi. Ngũ Hại có chút nghi ngờ, chờ hậu cung náo nhiệt. Chẳng lẽ hậu cung sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Màn theo vẻ mặt đầy nghi vấn lùa ra. Ngũ Hại lại nghĩ đến vẻ mặt tức giận đằng đằng của Thường Hy. Chẳng lẽ con nàng có quan hệ? Thường Hy về tới phòng của mình, có chút tâm phiền ý loạn. Chuyện này rất khó giải quyết. Nàng ra mặt là vạn vạn không thể. Chỉ sợ hoàng đế lao tử giận nàng, còn vả lây ngay cả Ngô gia, nếu không đi làm lại càng không được. Tiêu Vân Trán cái tên chết cầm thủ kia còn đang chờ tin tức ngoài cùng, mà tin tức ấy là do chính ca ca của nàng cung cấp, nàng không thể bỏ qua. Tên khốn kiếp này tính toán tốt lắm, biết nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, cảm giác bị người khác tính kế thật là hết chỗ nổi. Muốn mời Mạnh Điệp Vũ ra mặt là không thể nào. Mạnh Điệp Vũ là khách, sao có thể đổi khách thành chủ được? Còn do lại chính là bởi vì thần thím cực kỳ có phân lượng rồi, lại lấy địa vị tối cao, gia thế mạnh nhất là Phùng Tư Nhà. Nếu là Nếu là do nàng ta đa mạng thì không phải là không thể. Quan trọng hơn là thứ nhất, có thể ly gián quan hệ giữa Phùng Thư Nhã và La Thí Yên. Hai người trở mặt, về sau cơ hội hợp tác không cao. Thứ hai, nếu như Phùng Thư Nhã có mệnh hệ gì, phụ thân của Phùng Thư Nhã cùng Mỹ Phi và Ngũ Hoàng tử tất nhiên sẽ thế bất lưỡng cặp, cũng miễn cưỡng coi là một mũi tên hạ hai con chim. Từ nghi tỏ dài một hơi, nói đi nói lại vẫn là nàng suy nghĩ tính toán chu đáo cho hắn. Bất đắc dĩ tỏ dài, ai bảo bọn họ cùng ngồi trên một chiếc thuyền, hắn tốt tự nhiên nàng cũng sẽ tốt. Thường Hy nhìn sắc trời, đứng dậy đổi mộng bộ cung trang xanh nhạt, làng vái rộng phiêu giận uốn lượn, đầy cửa bước ra. Thường Hy đi ra ngoài, bất kể thế nào nàng cũng phải để cho Phùng Thư Nhã náo Mỹ Phi một trận. Cứ như vậy, Tiêu Văn Tráng mới có thể tùy cơ ứng biến. Nhìn ở khúc quanh thấy được Văn Thành, Thường Hy không nghĩ sẽ gặp được nàng. Hai người bỗng mắt nhìn nhau. Thường Hy nhìn thấy được trong mắt Văn Thành, tự hồ có chứa điều gì đó, nghĩa là nàng đoán không ra. Bởi vì nàng vẫn không nhìn thấu Văn Thành. Lại nói Văn Thành là giống Phùng Thư Nhã, nghĩa là cũng không để cho nàng ta huyền não quá phận. Cái đó nắm chắc vừa vặn. Ở điểm này, Vân Thành so với nàng cao mình hơn nhiều lắm. Thường Hy không thể không thừa nhận, Vân Thành thật là một nữ nhân khiến người ta xem không hiểu. Không muốn có quá nhiều dây dừa, Thường Hy chẳng qua là gật đầu chào nàng một cái, xoay người muốn đi. Lúc này lại nghe được Vân Thành mở miệng nói, Ngô Thượng Nghi xin dừng bước. Chương 173 Náo hậu cung 2. Thường Hy không muốn có quá nhiều dính dấp cùng Vân Thành, nên bước chân chỉ ngừng lại một chút nổi. Vân Thành cô, ta còn có việc phải làm, không thể cùng ngài nói chuyện. Ông nào rảnh rỗi, sẽ tiếp tục cùng nhau nói chuyện thôi. Vân Thành nhìn bóng lưng Thường Hy, cứ mặt dâng lên một tia chán ghét. Cũng không có buông tha dễ dàng như vậy. Hướng về phía Thường Hy nói, cô muốn đi thuyết phục Phùng Lân Đệ đối phó Mỹ Phi, chỉ sợ là không dễ dàng. Thường Hy nghe vậy chợt xoay người lại, cặp mắt thận to chứa đựng hồn nghi quét qua Vân Thành. Nàng ta cư nhiên biết nàng muốn làm cái gì. Phải biết chuyện này nàng mới chỉ cùng Tiêu Vân Trác nói qua, chỉ có hai người bọn họ biết, nhưng là Vân Thành lại đoán được. Đây quá thật là làm cho người ta không rét mà run. Thấy Thường Hy hồn nghi, khuôn mặt Vân Thành hơi động, tuy nhiên không có mở miệng nói chuyện. Tự như hai đại cao thủ đang giằng co, khi thế yếu tấn sẽ bại. Bởi vì cao thủ tranh nhau có đúng chính là cái gọi là khí thế. Vân Thành đã chạm tới vấn đề của Thường Hy, ép nàng phải hỏi tới, mà như vậy thì Vân Thành sẽ chiếm thế thượng phòng. Nàng rơi vào phần thấp kém, khí thế sẽ thua một đoạn. Thật ra thì, khi Văn Thanh vừa trông thấy Thường Hy cũng đã chiếm được tiên cơ. Thường Hy có thể xác định bọn họ không phải vô tình mà gặp nhau. Hoặc giả là Văn Thanh đã để nàng từ trước, cho nên giờ khắc này mới chiếm ưu thế. Thường Hy đưa trán thật cao nhìn Văn Thanh. Nàng ta muốn mình cúi đầu, bên càng không để cho nàng đặt ý. Khóe miệng khẽ nhếch, trán mặt lộ ra nụ cười sáng rỡ diễm lệ đẹp nhất. Thanh âm thanh thúy bật thốt lên. Dễ dàng cũng tốt, không dễ dàng cũng được. Đây là chuyện của ta, không nhọc Vân Thanh cô quan tâm. Huống chi, Thường Hy là ai cô nên biết, chuyện ta muốn làm thì không gì không thể. Vân Thanh cũng không tức giận thản nhiên nói. Vậy thì chúng cô mã đáo thành công. Ở trong học cung này, người nhất thời đáng ý có nhiều. Nhưng là ngắn thì 5-3 tháng. Lâu thì được 2 năm sẽ từ từ biến mất. Có thể trụ được 10 mấy 20 năm thật không có mấy người. Ngô Thượng Nghi cho rằng mình là loại người nào. Thường Hy đi về phía trước mấy bước, cách Vân Thanh ngày càng xa. Nghe được như thế thì nói về. Thế Vân Thanh cô là loại người nào? Từ hồ sau khi Thường Hy đến, cô cũng rất không thuận lợi đấy. Sắc mặt Vân Thanh biến hóa, hơi lạnh một tiếng vân tay áo bỏ đi. Thường Hy nghĩ Vân Thành có chút cổ quái, thấy người muốn đi. Trong lúc bất chợt, có vật gì đó lóe sáng chiếu rọi vào mắt nàng. Thường Hy định thần nhìn lại, thì ra là Trâm Bạc mới vừa rồi Vân Thanh vội vàng rời đi mà đánh rơi. Thường Hy theo bản năng đi tới, khâm lưng nhặt lên, cầm trong lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát, các mạng liền thay đổi. Trâm Bạc khắc hoa mai này cùng với cái nàng nhẫn trong rừng trúc ngày ấy giống nhau như đốt. Chẳng lẽ Vân Thanh cư nhiên chính là người muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao? Thường Hy nắm thật chặt Trâm Bạc, nhìn phương hướng Vân Thanh biến mất mà lâm vào trầm tư. Nếu quả thật là Vân Thanh thì tại sao nàng ta lại làm như vậy? Còn có Trâm Bạc này là cố ý rơi xuống hay là vô tình đây? Lòng dạ Vân Thanh quá sâu, lần đầu tiên nàng cảm thấy mê man, thật sự là làm cho người ta rất kinh ngạc. Trong lúc nhất thời từng trí Thường Hy trở nên rối rắm, nàng nên làm gì mới phải đây? Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 174. Rót mật khuyên lương đệ. Thường Hy đem Trăm Bạn đi cất đi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vân Thanh người này càng nhìn càng không thấu, luôn khiến cho Thường Hy có một loại cảm giác mây mù dài đặc. Từ thời từ lúc, tại thời điểm người không chú ý mà ra chiều, lại luôn luôn đánh trúng vào yếu điểm. Thường Hy thu hồi hoài nghi đối với Vân Thanh, vượn qua hành lang, qua danh nguyệt điện, lại tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn nữa mới đến trước cửa phòng Phùng Lân Đệ. Tiểu cung nữ canh cửa vừa nhìn thấy Thường Hy, liền tiến lên hành lễ. Nô tỳ tâm kiến Ngô Thượng Nghi. Thường Hy khẽ mỉm cười nói, đứng lên đi, Lân Đệ chủ tử có ở đây không? Dạ có, để nô tỳ đi vào thông bẩm một tiếng. Tiểu cung nữ xoay người muốn đi, Thường Hy lại coi nàng trở lại, chậm rãi nói. Nói với Lân Đệ là ta tới truyền đạt lời nói của Thái tử gia. Tiểu cung nữ vội vàng ứng thanh rời đi. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, liền cười tủm tỉm đi ra, nhìn Thường Hy nói. Ngô Thượng Nghi, Lương Đệ mời ngài vào. Thường Hy thở vào nhẹ nhõm một cái. Nếu là nói thẳng nàng muốn gặp Phùng Tư Nhã, có lẽ nàng ta chết cũng không muốn gặp nàng. Nhưng là nhắc đến Tiêu Vân Trá, không phải rất dễ dàng tiến vào sao. Nữ nhân nếu như có chức ngài ở giữa, thì cần phải lấy nam nhân làm chiêu bài, nhất là ở nơi như hậu cung này. Phòng của Phùng Tư Nhã bài biện cũng là xanh vàng rực rỡ, khắp nơi đều thể hiện rõ thân phận cùng địa vị của nàng, thật là khiến người ta chói mắt. Thường Hy cười thầm trong lòng. Nàng đã sớm biết Phùng Tư Nhã yêu thích quyền lực hơn là muốn được thái tử gia sủng ái, cho nên nàng mới có lòng tin có thể thuyết phục được cô ta. Nô tỳ thâm kiến Lương Đệ. Thường Hy không lần hành lễ, mang trên mặt nụ cười thỏa đáng, không kiều căng tự đại. Phùng Tư Nhã vừa nhìn thấy Thường Hy là cả người bốc hỏa. Nó là nghĩ tới nàng dù sao, cũng là tỷ nữ cẩn thận, hầu hạ trước mặt Tiêu Vân Trá, nên không dễ dàng đắc tội, chỉ đành phải là nhạt nổi. Nguyên lai là Ngô Thượng Nghi à, không dám nhận đại giá của cô, mau đứng dậy đi. Thường Hy đứng dậy, cái miệng cười cười rồi mở lên tiếng. Đừng để nói gì vậy, nga là chủ tử, tôi là nô tỳ. Cái này nếu bị người khác nghe được, lại còn tưởng là ngược lại. Nô tỳ không dám nhận tội lớn như vậy. Phùng Tư Nhã hờ lạnh một tiếng nói. Không dám nhận, hừ. Nói thật dễ nghe, hiện tại cả trong cung này đều phải nhìn sắc mặt cô mà làm việc, muốn gặp được thái tử gia còn khó hơn lên trời đẩy. Thường Hy đã sớm đoán được Phùng Tư Nhã nói chuyện sẽ không dễ nghe, trong lòng từ lâu đã có đối sách, lúc này than nhẹ một tiếng, nửa mang u quảng nói. Lương Đệ chỉ biết một mà không biết hai, nó tì nhìn qua thì uy phong, thật ra có lợi ích gì. Tính khí thái tử gia quá lớn, hơi có một chút không đúng. Một cái ánh mắt là có thể khiến cho người ta sợ nửa ngày. Các ngài chỉ nhìn vào mà cảm thấy ghen tị với cảnh tượng hôm nay của nô tỳ. Đầu biết rằng nô tỳ hẳn không thể được như mấy vị lương đệ. Cánh thái tử gia xa xa một chút, chuyện này không trải nghiệm thì không thể hiểu được. Phùng Tư Nhã mang theo ánh mắt dò sáng quan sát Thường Hy. hoài nghi tính chân thận của chuyện nàng đang nổi. Thường Hy cúm đầu xuống, thần sắc mang theo vài tia bất đắc dĩ, lại nói tiếp. Thái tử già đối với nữ sắc là tâm đạm như nứa. Hơn nữa tình cảnh hiện nay đã là loạn trong giặc ngoài. Ngày ấy nào còn có thể có ý định kia. Mọi người đều nói nô tỳ yêu mỹ hoặc chủ. Nhưng là giữa nô tỳ và thái tử gia là trong sạch. Không tin ngài nhìn xem. Thường Hy vừa nổi vừa vén tay áo lên. Phùng Tinh Nhã quay đầu nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Dấu chu sa rõ tươi trên tay Thường Hy cẩn kỵ chói mắt. Phùng Tinh Nhã chẩn thở vào nhẹ nhõm. Nàng vốn sợ rằng giữa Tiêu Vân Trán và Thường Hy có quan hệ đặc biệt mà người khác không thấy. Hôm nay xem ra Ngô Thường Hy này chỉ là một thử nghi. Vậy thì lời nàng ta nói cũng là sự thật. Thái tử gia đối với nữ sát chỉ là cực kỳ lãnh đạm mà thôi. Thật ra thì Phùng Tinh Nhã cũng không mấy quan tâm Tiêu Vân Trán sủng ái người nào, yêu người nào. Nàng chỉ hy vọng có thể nắm được quyền lực trong Đông Cung. Tương lai Thái tử Phi vào cửa cũng có đủ lực lượng mà chống lại. Nếu như đã biến Thái tử gia cùng Thường Hy là trong sạch, Phùng Tinh Nhã liền đổi ngay thái độ thân thiện, nhìn Thường Hy nói. Cô cũng đủ đáng thương, nhanh ngồi xuống, chúng ta cùng trò chuyện. Thường Hy cũng không từ chối, ngồi đối diện với Phùng Tinh Nhã, khẽ thở dài nói. Nô tỳ là đáng thương nhất, cánh chịu hư danh, yêu mị hoặc chủ ăn uổng. Thật ra thì nô tỳ cái gì cũng không làm. Thái tử gia không thích nhất chính là người vô dụng. Có một số việc, mặc dù trong lòng nô tỳ không thoải mái, nhưng là vẫn phải theo phân phó của thái tử gia mà đi làm. Nói trắng ra là, nô tỳ chỉ là bia đỡ đạn trong tay thái tử gia mà thôi. Phùng Tinh Nhã nghe nói vậy thì cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn. Thường ngày, đối với Thường Hy chán ghét cũng giảm đi vài phần, mở miệng nói. Đã như vậy, hôm nay Ngô Tử Nghi đến chỗ ta làm cái gì? Vô sự không lên điện tâm bảo. Hôm nay Thường Hy tức là có chuyện muốn nói cùng lương đệ. Thường Hy nói tới chỗ này, cái mắt khẽ nâng lên, thấy được trong đôi mắt của Phùng Tư Nhã dâng lên mấy ngọn lửa nóng. Vì vậy, cái miệng cười cười, cố ý hạ thấp giọng nói. Lương đệ chủ tử, có biết nguyên nhân vì sao Thế Tử Gia không muốn gặp ngài không? Nói tới chỗ này, trong mắt Phùng Tư Nhã đã lóe lên một tia hồng quang, nhưng là lại nhớ đến mấy lời vừa rồi của Thường Hy, thanh âm là chuyển sang bất đắc dĩ, nói. Tâm tư của Thái tử gia như biển, ta nào có thể đoán được. Cái từ khi vào Đông Cung, ta cũng đã vô cùng cẩn trọng rồi, nhưng là Thái tử gia luôn luôn lạnh nhạt, nhìn ai cũng không vừa mắt, phải không? Thường Hy tiếp lời nói. Đúng vậy đấy, không muốn gặp riêng ta thì thôi, nhưng còn có các tỷ muội khác. Cũng không thấy thái tử gia đến gần qua người nào. Nói tới chỗ này, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm châm chọc, hướng về phía Cẩm Hoa Hiền biểu môi nói. Coi như chúng ta không được, nhưng là đốt hoa bên kia tường, cũng không thấy thái tử gia qua kiếm. Ngô Thượng Nghi, cô nói đi là vì cái gì? Đốt hoa bên kia tường. Thường Hy không nhìn được mà cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình nghiêm túc, nói. Trong cung này, lương đệ là Tần Phi có phẩm cấp cao nhất. Thái tử gia là người trọng quy củ, không đến chỗ ngài thì nơi khác cũng tuyệt không đi. Lời nói này khiến Phùng Tinh Nhã một hồi vui vẻ, nụ cười trên mặt che cũng không đi. Nhìn Thường Hy càng phát thân thiết, hỏi tới. Nhưng thái tử gia đến thuộc cùng. Là vì cái gì mà không đến gặp ta? Dáng dấp ta cũng không phải giống mẫu dạ xoa, càng không phải là người tâm địa độc ác, ta chưa từng trêu chọc thị phi, cô nói đây là vì cái gì? Phùng Tư Nhã nói câu nào, trong lòng Thần Hy liền rung rẩy câu ấy. Còn không có trêu chọc thị phi, tâm địa không độc ác. Nàng kia có thể trực tiếp biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Nhưng là vẫn phải cố nén chán ghét trong lòng tiếp tục nói. Lương đệ chủ tử, mặc dù ngài là cùng đại hoàng tử phi, ngũ hoàng tử phi từ Vĩnh Hằng Cung đi ra, thời gian ở trong đó cũng có chăm sóc lẫn nhau. Nhưng là, ngài ngẫm lại xem, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử là ai? Bọn họ đối với ngôi vị hoàng đế thật sự là không có chút khát vọng trong lòng nào sao. Ngài cùng các nàng kia qua lại thân thiết. Nhìn qua mắt Thái tử gia, ngài nói xem Thái tử gia sẽ nghĩ như thế nào.